tôi làm gì có trêu chọc ai, tôi cũng rất nghiêm túc chú ý hành động của Dương Dương đấy chứ, đâu phải chỉ nói chuyện phím. Hạ Đàm biện giải xong thì tạm dừng, lại nói, nhưng mà, cô ấy đặc biệt xinh đẹp là sự thật. Hạ Đàm, ai thật là, cậu đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, thật sự rất xinh đẹp, bằng không lần sau nếu cô ấy tới đây, cậu cũng đến xem thử, tôi thì xem làm gì. Hạ Đàm, còn không phải do cậu không tin tôi nói sao, không cần, tự cậu thưởng thức đi. Hứa Đinh Bạch đứng dậy, không có việc gì thì tôi về trước đây. Dương Dương và Hạ Tuyền đã ở bên nhau một tuần rồi, cả hai rất hợp nhau và cũng rất hòa hợp. Vào hôm nay, Hạ Đàm đến khu căn cứ chó dẫn đường Thị Minh. Hiểu Nghê, cảm ơn cô rất nhiều, dạo gần đây em trai của tôi rất vui. Đổng Hiểu Nghê nói, cảm ơn cái gì chứ, đây là điều tôi nên làm mà, ngược lại tôi còn phải cảm ơn anh vì đã quyên góp cho căn cứ của chúng tôi mới đúng. Hạ Đàm nói, được rồi, tôi cũng chỉ làm những việc tôi nên làm thôi. Hai người đi ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa nói chuyện. Khi đi đến sân huấn luyện, Hạ Đàm dừng lại và nhìn về một bóng người đang chơi đùa với chó cách đó không xa. Hôm nay cô gái đó mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean nhạt màu, dáng điệu uyển chuyển, nụ cười rạng rỡ. Có lẽ vì để tiện chơi với chú chó nên cô đã cột mái tóc dài thành tóc đuôi ngựa, trông cô thật tràn đầy sức sống khi tung tăng vui đùa. Thanh Nhạc, Đổng Hiểu Nghê hô về phía bên đó. Lâm Thanh Nhạc nghe thấy liền đi tới, thấy hai người liền gạt bỏ mọi chuyện qua một bên. Cô đi tới nói, anh Hạ, hôm nay anh cũng đến à? Đổng Hiểu Nghê nói, hôm nay anh ấy đến là để đăng ký quyên góp đấy. Lâm Thanh Nhạc cười nói, cảm ơn anh. Hạ Đàm có chút ngại ngùng, không, không có gì. Đổng Hiểu Nghê nói, hai người cứ nói chuyện đi, tớ đi làm chút việc. Lâm Thanh Nhạc nói, đi đi, mà này, chó của khu 2 vẫn chưa uống nước đó. Biết rồi, chỉ còn hai người đứng ở đây, Lâm Thanh Nhạc vừa chạy đến nên có hơi mệt, cô liền ngồi xuống ghế đá ở bên cạnh. Hạ Đàm cũng vội vàng ngồi xuống theo, cô không phải là tình nguyện viên sao, sao hôm nay lại ở đây vậy? Lâm Thanh Nhạc nói, cái này à, gần đây tôi đang đợi việc làm nên khá rảnh rỗi, về cơ bản thì ngày nào tôi cũng ở đây cả, đợi việc làm sao? Cô đã từ chức rồi à, từng, cô làm công việc gì vậy? Ồ, có tiện hỏi không, có gì mà không tiện chứ, Lâm Thanh Nhạc cười nói, trước kia tôi làm việc ở công ty quảng cáo Kim Nặc, làm ở bộ phận kế hoạch, cô là nhân viên bộ phận kế hoạch của công ty quảng cáo Kim Nặc sao? Đó là một công ty lớn trong ngành quảng cáo ở trong nước đó. Đôi mắt của Hạ Đàm bỗng sáng lên, đây là danh thiếp của tôi, sau này nếu muốn cô có thể nộp hồ sơ vào công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi mới lớn sang thị trường trong nước, nên cần những nhân tài về mảng kế hoạch. Lâm Thanh Nhạc nhận lấy tấm danh thiếp của anh ta, Aurora Home, phó tổng giám đốc, Hạ Đàm. Aurora Home, có phải thương hiệu đồ gia dụng thông minh rất nổi tiếng ở châu Âu không? Cô cũng biết sao, tôi còn nghĩ trong nước có thể còn chưa tạo được tiếng vang gì. Lâm Thanh Nhạc nói, lúc trước tôi từng làm kế hoạch quảng cáo cho một công ty trang trí nội thất và đồ gia dụng trong nước. Lúc đó bọn họ yêu cầu là phải làm giống với phương châm cơ bản của nhãn hiệu các anh, vì vậy lúc đó tôi có biết một chút, hóa ra là như vậy. Không ngờ rằng các anh lại sắp mở ở Trung Quốc. Nó đã đi vào hoạt động rồi, các cửa hàng ở đô thị loại 1 đã thành lập xong, còn trụ sở chính của công ty ở Trung Quốc thì được đặt tại thành phố này. Lâm Thanh Nhạc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vậy thì lần sau có thể đi dạo rồi. Tôi khá thích loại cửa hàng trang trí nội thất gia đình vừa đẹp vừa thông minh như thế này, vậy thì hoan nghênh cô đến đó. Sau khi Hạ Đàm rời đi, Đổng Hiểu Nghê lại quay trở lại. Sao rồi? Lâm Thanh Nhạc khó hiểu hỏi, sao là sao? Tớ nói Hạ Đàm đó đấy, người ta mới 29 tuổi mà đã đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc của một công ty lớn rồi. Học thức và năng lực của anh ấy rất cao, gia đình lại còn rất giàu có, hơn nữa tớ thấy tính cách cũng tốt. Lâm Thanh Nhạc hỏi, cậu đang điều tra dân số sao? Cái gì chứ, đó là tớ muốn tìm một chủ nhân mới cho Dương Dương, không phải 18 đời tổ tông nhà anh ấy đều cần phải biết sao. Đổng Hiểu Nghê nói, tớ nghĩ hai người cậu trông rất xứng đôi đó, chỉ chênh lệch vừa đúng 4 tuổi mà thôi, anh ấy vừa có ngoại hình vừa có tài, còn cậu thì cũng vậy, cho nên tớ muốn giới thiệu cho cậu. Này, lúc nãy hai người vừa nói gì vậy? Giới thiệu cái gì chứ, cậu đừng nghĩ linh tinh, chúng tớ chỉ nói một chút chuyện về công việc thôi, anh ấy nói tớ hãy nộp hồ sơ vào công ty của anh ấy. Chỉ nói chuyện này thôi sao? Thật là nhàm chán, Đổng Hiểu Nghê nói, người này bị cái gì vậy, tìm nhân tài mà cũng tìm đến chỗ mình sao? Lâm Thanh Nhạc liếc cô ấy và nói, đúng vậy, ai bảo chỗ cậu có nhiều nhân tài đến vậy? Đúng thế, được rồi, tớ còn có chuyện phải làm, tớ đi trước đây. Ồ, thôi được rồi. Lâm Thanh Nhạc trở về nơi ở của mình, sau khi tắm rửa xong, cô bật máy tính lên và ngồi vào bàn làm việc. Nói thẳng ra cô đã chờ việc làm 3 tháng rồi. Quả thực đó là một khoảng thời gian khá dài. mặc dù khoản tiền gửi tiết kiệm trước đó vẫn còn dư, nhưng cô cũng không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Lâm Thanh Nhạc mở trang web tuyển dụng và những tin nhắn mà những người tuyển nhân sự gửi cho cô trước đó. Sau khi nhìn qua một lượt, cô cầm tấm danh thiếp mà Hạ Đàm đã đưa cho cô khi ở khu căn cứ. Một công ty lâu đời rất hùng mạnh ở châu Âu, với sự gia nhập của nó vào Trung Quốc bây giờ. Nếu muốn mở cửa thị trường Trung Quốc thì còn cần phải có rất nhiều không gian để phát triển. Hạ Đàm khi rời khỏi khu căn cứ chó dẫn đường liền lái xe trở về công ty. Sau khi lên thang máy đến phòng họp, anh ta nhìn thấy một vài đồng nghiệp đang trò chuyện rất sôi nổi ở bên trong. Nói chuyện gì mà rôm rã quá vậy, không ai làm việc hết sao? Hà Tổng, hai, chúng tôi mới vừa họp xong một cuộc họp dài, đang nghỉ ngơi mà. Tính cách của Hạ Đàm rất hoạt bát, lại thân thiện với người khác, nên không có cảm giác xa cách gì với tất cả cấp dưới. Anh ta thản nhiên bước vào hỏi, mọi người vừa rồi nói ai vậy? Hứa Tổng thân yêu của chúng ta lại xảy ra chuyện gì sao? Cậu ta nổi cáu với mọi người nữa à? Không không không, không phải chuyện này đâu, là cô Triệu đó lại đến đây nữa. Triệu Tử Ái sao? Đúng đúng đúng, lúc nãy cô ta đến để đưa đồ ăn tối, nhưng mà bị Hứa Tổng từ chối rồi. Hà Đàm sờ cằm, chật, Triệu Tử Ái này sao lại cứng đầu như vậy, ấn tượng lần trước vẫn không đủ sâu sắc sao? Nhắc đến Triệu Tử Ái, mọi người trong công ty ai cũng đều biết cô ta là đại tiểu thư của tập đoàn Triệu Thị, cũng là bạn học của Hứa Tổng khi anh còn học đại học ở nước ngoài. Cô Triệu này thật sự rất mê Hứa Tổng của bọn họ, lần trước trong bữa tiệc chúc mừng công ty họ gia nhập vào trong nước thành công, cô Triệu còn mang hoa từ bên ngoài vào để chúc mừng và nhân tiện tỏ tình. Đây vốn dĩ là một chuyện rất lãng mạn, nhưng không hiểu sao Hứa Tổng của bọn họ lại không đoái hoài gì đến người ta. Cô Triệu cũng rất cứng đầu, Hứa Tổng không ra ngoài thì cô ta sẽ không đi, sau đó trời đổ một trận mưa to, cô ta còn diễn một cảnh gần giống phim thần tượng là tỏ tình một cách nhiệt liệt dưới mưa. Hứa Tổng của bọn họ cũng kiên quyết không để ý đến cô ta, cuối cùng cô gái đó tức giận mà lao vào trong. Dù sao người ta cũng là đại tiểu thư mà, nên cô ta đã trút giận hết vào đám đông. Hứa Tổng của bọn họ chỉ lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát, cuối cùng chỉ nói với cô ta một chữ, cút. Chuyện này đến bây giờ vẫn còn được bọn họ bàn tán sôi nổi. Tuy nói rằng đại tiểu thư đó quả thực có chút cứng đầu ngổ ngáo, nhưng người ta cũng khá xinh đẹp, gia đình lại rất giàu có, cũng là một người phụ nữ tốt. Nhưng lại cứ một mực thích Hứa Tổng lạnh lùng của bọn họ, tuy còn trẻ nhưng anh hoàn toàn là một người con cưng của trời, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Aurora, hơn nữa anh lại vô cùng thông minh. Con người không xem ai ra gì như anh, đám người bọn họ từ xưa đến nay chưa từng thấy anh để ý đến người phụ nữ nào. Này Hứa Đinh Bạch, cậu sao vậy, Triệu Tử Ái lại đến sao? Sau khi vào phòng làm việc của Hứa Đinh Bạch, Hạ Đàm lập tức ngồi thẳng xuống ghế sofa. Hứa Đinh Bạch ngồi trên chiếc ghế văn phòng, đưa mắt nhìn xuống đống hồ sơ để xử lý, anh nói, không biết, chật, dù sao thì cậu cũng nên thương hoa tiếc ngọc một chút đi, muốn thì cậu tự đi đi. Này, cậu, Hạ Đàm lắc đầu, được rồi, nói không nổi cậu nữa. Hạ Đàm tự rót cho mình một ly nước, ồ, đúng rồi, tối nay chúng ta đi mát một chuyến đi, làm gì, sinh nhật của Trần Kha đó, cậu ta gọi cho một đám người, muốn tôi nhất định phải kêu cậu đi. Trần Kha cũng là một người bạn mà họ quen biết khi ở nước ngoài. Sau khi về nước để phát triển, anh ta cũng đã giúp đỡ họ rất nhiều. Hứa Đinh Bạch không thích đi bar lắm, nhưng đó là sinh nhật của Trần Kha nên anh cũng không từ chối. Mấy giờ? Buổi tối 10 giờ đi vẫn còn kịp. Cuộc sống về đêm ở đế đô rất lộng lẫy và xa hoa, nhưng vẫn có một số người không thể tham gia vào cuộc sống về đêm như vậy, chẳng hạn như Lâm Thanh Nhạc. Buổi tối khoảng hơn 11 giờ, cô đã dọn dẹp xong để chuẩn bị đi ngủ. Nhưng mà hôm nay, khi cô vừa nằm xuống thì điện thoại đã reo lên. Lâm Thanh Nhạc, alo, Đình Đình, Vu Đình Đình, Thanh Nhạc. Cậu có ở nhà không? Tớ ở nhà, có chuyện gì vậy? Làm ơn đi. Giúp tớ việc này với, Lâm Thanh Nhạc ngồi dậy hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thanh Húc đã gây chuyện ở quán bar rồi, bên kia yêu cầu anh ấy bồi thường, nhưng trên người anh ấy bây giờ làm gì có tiền, tớ cũng hay. Vu Đình Đình lo lắng nói, bây giờ tớ vẫn đang đi công tác không thể quay về được. Cậu giúp tớ vào quán bar xem thử một chút đi, tính tình anh ấy rất bốc đồng nên không cản là không được đâu. Sau đó đến khi đã quyết định phải bồi thường bao nhiêu tiền rồi thì cậu giúp tớ trả trước cho anh ấy nhé. Đợi đến khi lương tháng này được phát rồi thì tớ sẽ trả lại tiền cho cậu ngay lập tức. Sau khi Vu Đình Đình nói xong, Lâm Thanh Nhạc đã xuống giường chuẩn bị thay quần áo, bây giờ không phải là vấn đề về tiền bạc nữa. Vấn đề là không thể để anh ta gây chuyện nữa, cậu đừng lo lắng quá, tớ sẽ đi qua đó xem ngay. Được. Cảm ơn cậu nhé, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Không cần đâu, trở về rồi thì mời tớ bữa cơm là được. Lâm Thanh Nhạc nói, nhưng mà người bạn trai này của cậu, cậu thật sự phải nói chuyện rõ ràng với anh ta đó. Ừm, sau khi trở về tớ nhất định sẽ nói với anh ấy. Thôi được rồi, tớ cúp điện thoại trước đây, tớ thay quần áo rồi đi ngay. Được được được, động tác của Lâm Thanh Nhạc cũng rất nhanh, sau khi thay quần áo xong cô lập tức đi ra ngoài và bắt taxi đến địa chỉ mà Vũ Đình Đình gửi. Cô rất ít khi đến quán bar, nên sau khi bước vào cửa, cô đã hỏi thăm mọi người rồi đi thẳng lên lầu 2. So với sàn nhảy ồn ào ở lầu 1, nhân viên ở lầu 2 ít hơn rất nhiều. Khi Lâm Thanh Nhạc đi lên, cô nhìn thấy một số người đang ngồi trên ghế sát bên phải ở phía xa. Đến khi cô đến gần, bạn trai của Vũ Đình Đình đang đứng ở đó. Bên cạnh anh ta còn có hai người đang đứng, ngoài quản lý của quán bar ra, người còn lại có lẽ là người mà anh ta đã đắc tội. Lâm Thanh Nhạc khẽ nhíu mày và chạy tới đó. Sau đây, bạn gái đến rồi phải không? Người đàn ông đội mũ đứng trước mặt Hoàng Thành Húc liếc nhìn cô và nói. Hoàng Thành Húc quay đầu nhìn lại, nhưng khi thấy cô thì lại sửng sốt một chút. Anh ta thầm hỏi, sao lại là cô, Đình Đình đâu? Đi công tác rồi, cậu ấy kêu tôi đến xem. Hoàng Thành Húc nói, xem cái gì chứ, không phải chỉ là vậy đó sao? Lâm Thanh Nhạc hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Thành Húc úp úp mở mở, cố nén giọng và miễn cưỡng nói, tôi đưa nhầm rượu, khi đổi lại thì không cẩn thận làm đổ rượu lên người anh ta. Tôi đã xin lỗi rồi, nhưng anh ta vẫn nhất quyết mắng tôi, anh ta mắng rất khó nghe, nên tôi đã. Nên anh đã đánh người sao? Anh ta cũng đánh tôi. Lâm Thanh Nhạc không nói nên lời, nhưng khi nhớ đến lời khẩn cầu của Vũ Đình Đình, cô lại chịu đựng và nói, anh đã làm bồi bàn ở một quán bar thì phải biết tỉnh ngộ, mọi người ở đây đều uống rất nhiều, nên đôi khi họ có chút bốc đồng. Ý cô là tôi phải đứng đó chịu mắng sao? Ý tôi không phải vậy, ý tôi nói là tính tình của anh, thôi bỏ đi. Lâm Thanh Nhạc không thèm nói thêm với anh ta nữa, chỉ muốn giải quyết nhanh mọi chuyện, cô nói với người đàn ông đội mũ, thật sự xin lỗi, anh ấy cũng không phải cố ý, anh xem anh cần bồi thường bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường. Người đàn ông đội mũ nói, tên này không chỉ làm đổ rượu lên cả người tôi mà còn liên lụy đến bạn bè ở bên đó của tôi nữa. Hơn nữa đây không phải là vấn đề về tiền bạc nữa rồi, anh ta đã ra tay rồi, cô nhìn mặt tôi xem. Chuyện này tôi không thể không báo cảnh sát, Hoàng Thành Húc đột nhiên nhướng mắt nhìn và nói, nhưng tôi đã xin lỗi rồi, xin lỗi. Vậy tôi phải để anh đánh không vậy à, vậy cũng, thôi được rồi, anh đừng nói nữa, Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn anh ta rồi nhìn về phía người đàn ông đội mũ, thực sự xin lỗi. Chuyện này chúng ta có thể giải quyết riêng được không? Xin anh đừng gọi cảnh sát. Trên ghế quán bar cách đó không xa, vài người đàn ông vẫn đang ngồi đó tán gẫu. Chuyện này đã xong hết chưa? Một người trong số họ liếc nhìn về phía Hoàng Thành Húc. Ồ, bạn gái mà tên này nói tới rồi à? Chật, chuyện này sao đây? Bạn gái kiểu này cũng rất xinh đẹp đó. Sau khi người này nói xong, những người khác cũng nhìn về hướng đó. Ôi trời chết tiệt, tên nhóc này thật là có diễm phúc lớn, dáng người của bạn gái nó cũng rất đẹp. Cặp chân này là gu của tôi, đúng thế, Hà Đàm vốn đang nói chuyện với Hứa Đinh Bạch, khi nghe mọi người ở đây bàn về chuyện bên kia nên cũng nhìn qua bên đó, nhưng sau khi nhìn xong, anh bỗng ngớ người ra. Tại sao lại là cô ấy? Hứa Đinh Bạch thấy Hà Đàm đột nhiên hùa theo, nên cũng nhướng mắt nhìn sang. Ánh đèn trong quán bar không sáng lắm, nhưng người phụ nữ đứng bên đó lại rất trắng, ngay cả trong ánh sáng này, ngũ quan và làn da của cô cũng đều rất bắt mắt. Lúc này cô đang nói chuyện gì đó với Trần Kha. Lông mày khẽ nhíu lại, trông có chút bất lực, quen biết sao, Hứa Đinh Bạch thu lại ánh mắt, dửng dưng hỏi. Hạ Đàm nhìn thẳng về bên đó rồi nói với vẻ suy sụp, tôi đã nói với cậu trước đó rồi đó, là cô gái ở khu căn cứ chó dẫn đường. Cô ấy thật sự đã có bạn trai rồi. Hứa Đinh Bạch ồ một tiếng, nhưng anh cũng không hứng thú với việc này. Lúc nãy chiếc quần của anh đã bị người phục vụ đó làm đổ rượu nên bị dính một chút, phần ống chân bị ướt nên anh có chút khó chịu, thời gian không còn sớm nữa. Tôi về trước đây, Hạ Đàm nói, hả? Hứa Đinh Bạch nói, tôi đi về trước, các cậu cứ tiếp tục đi, anh đã ngồi ở đây một tiếng đồng hồ rồi, xem như đã đón sinh nhật của Trần Kha. Anh đứng dậy và đi về phía cầu thang, nhưng muốn đi về phía cầu thang thì nhất định phải đi ngang qua đám người Trần Kha. Trần Kha vốn dĩ đang nói chuyện gì đó với Lâm Thanh Nhạc, nhưng khi nhìn thấy anh bước tới liền nói thẳng, vậy đi, cô hỏi bạn tôi đi, bạn tôi vừa rồi cũng bị dính một chút rượu. Nếu cậu ấy nói không báo cảnh sát thì tôi sẽ xem như xong chuyện được chưa? Hứa Đinh Bạch tình cờ nghe thấy điều này khi anh đang đi tới, anh cau mày và liếc nhìn Trần Kha. Liên quan gì tới anh chứ? Còn Lâm Thanh Nhạc vốn dĩ đang tập trung vào Trần Kha, khi nghe thấy anh ta nói lời này, liền tự nhiên quay sang nhìn người mà anh ta đột nhiên chỉ vào. Nhưng sau khi nhìn vào người đó, cô đã sững sờ. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp lại anh và cũng đã sớm không còn nghĩ đến điều đó nữa. Nhưng mà, chính vào ngày hôm nay, cô thực sự đã nhìn thấy anh đang đứng trước mặt cô. Không phải là Hứa Đinh Bạch năm 16 tuổi nữa. Anh đã cao hơn, dáng người cũng ngay thẳng hơn, sự non nớt của tuổi trẻ đã phai mờ, anh đã hoàn toàn biến thành một người đàn ông trưởng thành và đẹp trai. Anh đã thay đổi rất nhiều, mọi thứ trên cơ thể của anh đều xa lạ với cô, nhưng cô vẫn nhận ra cặp lông mày và đôi mắt của anh. Cho dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa, cô vẫn có thể nhận ra ánh mắt của anh chỉ trong phút chốc. Màu đồng tử nhàn nhạt hiện lên vẻ lạnh lùng, giống y hệt như trước vậy. Ồ không đúng, vẫn khác. Anh dường như có thể nhìn thấy được. Lâm Thanh Nhạc ngơ ngẩn nhìn vào người đang đến gần, nhưng không hiểu tại sao, cô lại không thể lên tiếng. Cô nhìn anh như thể đã hoàn toàn hóa đá, cô hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Những người bên cạnh không nhận thấy sự khác thường của cô. Trần Kha kéo Hứa Đinh Bạch qua và nói, anh bạn, cậu nói xem, chuyện này nên giải quyết thế nào? Hứa Đinh Bạch hơi bực mình, anh dửng dưng nói, nên giải quyết thế nào thì giải quyết thế ấy, có vấn đề gì thì cứ báo cảnh sát, còn không có vấn đề gì thì thôi, có vấn đề mà. Mặt tôi đau quá, Trần Kha khẽ khịt mũi và nói, được rồi, nếu cậu đã nói như vậy, vậy bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát. Hứa Đinh Bạch bỏ tay anh ta ra, anh không thèm để ý đến chuyện này mà đi thẳng về phía trước. Có thể không gọi cảnh sát không? Lâm Thanh Nhạc đột ngột quay người lại, cô nhìn bóng lưng của Hứa Đinh Bạch và lặp lại một cách khó khăn. Anh làm ơn, đừng gọi cảnh sát có được không? Âm nhạc trên sàn nhảy vừa thay đổi, so với sự ồn ào của bản nhạc Trốc Èn Rôn trước đó, âm thanh lúc này rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn. Vì thế, Hứa Đinh Bạch có thể nghe thấy rõ giọng nói của người phụ nữ phía sau anh. Khoảnh khắc âm thanh đó chạm vào màng nhĩ, trong đầu anh dường như có thứ gì đó đang quay cuồng. Anh không cố tình để ghi nhớ giọng nói của một ai, nhưng chỉ trong nháy mắt mà cả cơ thể anh dường như đã phát sinh ra một loại quán tính, khi âm thanh đó xuất hiện, anh liền tự nhiên phân biệt được nó một cách nhanh chóng. Hứa Đinh Bạch quay người lại, mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người phụ nữ trước mặt, trái tim đập mạnh dường như thế muốn chạm đến cổ họng trong giây lát, khiến cả người anh có chút cứng nhắc. Trần Kha, bỏ đi, Hạ Đàm cùng mấy người bạn vốn dĩ đang ngồi trên ghế quán bar cũng đi qua. Hạ Đàm liếc nhìn Lâm Thanh Nhạc và nói, bỏ đi thôi, cũng không có gì quá nghiêm trọng. Trần Kha nói, nhưng Hứa tổng của chúng ta không nói muốn bỏ qua mà, cậu ta nói nếu có vấn đề gì thì cứ báo cảnh sát để giải quyết. Hạ Đàm nhìn về hướng Hứa Đinh Bạch nói, Đinh Bạch, nể mặt tôi chút đi, tôi quen biết cô gái này, nên thôi đi. Tuy nhiên sau khi nói xong, anh ta lại phát hiện ra có điều gì đó không ổn với Hứa Đinh Bạch. Không chỉ một mình anh ta phát hiện ra mà những người khác có mặt ở đó cũng nhận thấy sự khác thường của Hứa Đinh Bạch. Hứa Đinh Bạch không nói gì mà cứ nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Đám người bọn họ gần như đều là phú nhị đại từ nước ngoài trở về, nên họ có quan hệ rất tốt với Hứa Đinh Bạch khi ở nước ngoài. Trong mắt họ, Hứa Đinh Bạch là một người nhạt nhẽo, thậm chí có chút lạnh lùng. Con người anh luôn hết lòng vì học tập và công việc. Dù trước đó có rất nhiều cô gái theo đuổi anh một cách trắng trợn nhưng anh chưa bao giờ trực tiếp nhìn thẳng họ. Nhưng hôm nay sao vậy? Lâm Thanh Nhạc bắt gặp ánh nhìn của Hứa Đinh Bạch, giọng nói của cô không kiểm soát được mà run rẩy lên. Chúng tôi xin lỗi vì chuyện của anh ấy. Nên đền bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ đền, hãy để chúng tôi tự giải quyết riêng, có được không? Là giọng nói đó của cô, ngay cả giọng điệu khi ngắt quãng và khi căng thẳng đều giống hệt nhau. Hứa Đinh Bạch hít một hơi và nhìn qua chỗ khác, lúc này anh chỉ cảm thấy trong ngực mình có một lực nào đó kéo lại, đó là sự vui sướng tột độ, cũng là sự hiu quạnh tột độ. Anh đang loay hoay giữa hai loại tâm trạng này, nên không biết phải mở miệng nói như thế nào. Khi hơi bình tĩnh một chút, anh lại nhìn về phía cô, trong mắt anh cũng đã hằn lên một vệt máu đỏ. Anh chậm rãi mở miệng nói, được, Lâm Thanh Nhạc nói, cảm ơn. Lâm Thanh Nhạc không để mình nhìn Hứa Đinh Bạch nữa. Cô nhìn Hoàng Thành Húc và nói, anh ra ngoài cửa đợi tôi. Hoàng Thành Húc thấy sự việc đã được giải quyết, anh ta thở phào nhẹ nhõm, vậy còn tiền, tôi trả. Được, Hoàng Thành Húc nhìn cô đầy cảm kích rồi vội vã đi xuống lầu. Bao nhiêu tiền, để tôi chuyển qua cho anh, Lâm Thanh Nhạc nói với Trần Kha. Trần Kha liếc nhìn Hứa Đinh Bạch rồi nói, khoảng, không cần. Hứa Đinh Bạch nhìn cô và nói, không sao đâu. Trần Kha, mặc dù Hứa Đinh Bạch đang nói chuyện với cô, nhưng Lâm Thanh Nhạc vẫn không nhìn anh. Mà cô chỉ nhìn Trần Kha nói, tốt hơn hết vẫn là nên chuyển cho anh, tiền quần áo, tiền rượu và tiền đi bệnh viện của anh, suy cho cùng cũng là lỗi của anh ấy. Trần Kha ho nhẹ một tiếng, anh ta có chút bối rối và nhìn những người bạn khác ở gần đó. Lâm Thanh Nhạc nói, nếu không thì các anh cứ xem tốn mất bao nhiêu tiền trước, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh Hạ. Được, được, Trần Kha vỗ vai Hạ Đàm, hai người quen biết nhau đúng không, vậy tôi giao cho cậu đó. Đôi mắt của Hạ Đàm khẽ di chuyển đến giữa Hứa Đinh Bạch và Lâm Thanh Nhạc, anh ta cũng quên đáp lại. Vậy thì tôi xin phép đi về trước, chuyện hôm nay thật ngại quá. Lâm Thanh Nhạc nói xong liền đi thẳng xuống cầu thang của quán bar. Cô đi ngang qua anh mà không dừng lại một chút nào. Trong lòng Hứa Đinh Bạch khẽ nhói lên, khi mọi người chưa kịp phản ứng lại thì anh đã quay đầu đuổi theo cô. Khi bóng dáng cả hai người đều biến mất ở cửa cầu thang, những người khác mới bắt đầu nhìn nhau với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Vừa rồi có phải là Hứa tổng của chúng ta không vậy? Hứa Đinh Bạch hôm nay bị gì vậy? Cậu ta đã nhìn trúng cô gái đó rồi sao? Thậm chí mắt còn không rời, chết tiệt, có phải có chút giật gân quá rồi không? Trước đây cậu ta luôn tâm lặng như nước, bây giờ muốn yêu thì yêu từ cái nhìn đầu tiên, bây giờ lại còn đuổi theo nữa sao? Chắc không phải, có khi nào bọn họ quen nhau không? Sao tôi cảm thấy vừa rồi sắc mặt của Hứa Đinh Bạch có gì đó không đúng, mắt cậu ta đỏ đến mức như sắp khóc vậy, không đến mức vậy chứ. Cậu ta đã khóc đâu, Trần Kha nhìn Hạ Đàm nói, cậu hiểu rõ cậu ta nhất, cậu quen biết cô gái đó mà phải không? Đinh Bạch chắc cũng quen biết chứ hả? Hạ Đàm cau mày lại và lắc đầu, anh ta cũng không rõ Hứa Đinh Bạch có quen biết với Lâm Thanh Nhạc hay không, nhưng lúc nãy rõ ràng anh ta nhìn thấy đôi mắt của anh thực sự rất đỏ. Lâm Thanh Nhạc cảm thấy như mình đang chạy trốn vào đồng hoang, nhưng cô không biết mình đang chạy trốn cái gì. Suốt chặng đường đi xuống cầu thang, bên tai cô luôn văng vẳng tiếng nhạc, cô chen qua đám đông, chạy qua hành lang bằng đôi chân của mình nhưng đầu óc của cô dường như bị gì đó chặn lại, một chút cũng không động đậy. Lâm Thanh Nhạc, cuối cùng khi đến cửa quán bar, giọng nói quen thuộc đó vang lên sau lưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại. Lâm Thanh Nhạc, anh gọi tên cô như thể muốn xác nhận lại vậy. Cô từ từ quay đầu lại, ánh sáng ở lối ra vào quán bar đang xen nhau, ánh đèn màu xanh lam chiếu xuống tạo ra những vệt sáng mơ hồ, khiến cho màn đêm có dấu hiệu của sự trằn trọc. Nhưng vào lúc này, người đó đang đứng dưới ánh đèn này, mặc chiếc áo sơ mi và quần tây, tỏ vẻ nghiêm nghị và lãnh đạm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vẻ không phù hợp với nơi có màu sắc sặc sỡ như nơi đây. Cô nhìn anh với đôi mắt run run. Hứa Đinh Bạch tiến đến vài bước gần cô hơn. Anh đưa mắt xuống nhìn cô, nhưng khi anh muốn mở miệng nói thì giọng của anh có chút ngơ ngớ. Anh nói, tôi là Hứa Đinh Bạch. Lâm Thanh Nhạc lén hít sâu một hơi, sau đó cười nói với anh, ừm, tớ biết. Hứa Đinh Bạch nắm chặt tay lại, bởi vì dùng lực quá mạnh nên lòng bàn tay của anh bị đau. Anh hỏi, cậu biết, vậy tại sao lúc nãy cậu không chào hỏi tôi? Tớ tưởng rằng cậu đã không còn nhận ra tớ. Lâm Thanh Nhạc vẫn cười. Nhưng nụ cười của cô có vẻ hơi xa lạ và có chút ngượng ngạo, cô nói, không ngờ rằng lại gặp cậu ở đây, đã rất lâu không gặp rồi nên tớ sợ cậu sẽ không nhớ ra tớ khi tớ chào hỏi, làm sao có thể như vậy được? Lâm Thanh Nhạc nói, vậy thì, đã lâu không gặp rồi, đôi mắt của cậu đã có thể hoàn toàn nhìn thấy chưa? Hứa Đinh Bạch nói, thấy rồi, vậy thì tốt quá, chúc mừng cậu. Từng, Hứa Đinh Bạch vẫn luôn nhìn cô, người mà anh luôn tâm niệm rằng muốn nhìn thấy. Thì ra sau khi trưởng thành lại là dáng vẻ như vậy. Tớ thực sự xin lỗi vì chuyện ngày hôm nay, cậu hãy giúp tớ nói lời xin lỗi với bạn của cậu thêm một lần nữa. Không sao đâu, Hứa Đinh Bạch suy nghĩ một chút rồi nói, vậy gần đây cậu, Thanh Nhạc, sắp đi chưa? Đột nhiên có người cắt lời anh. Hoàng Thành Húc đã ở bên ngoài quán ba đợi một lúc, sau khi quay đầu nhìn thấy Lâm Thanh Nhạc bước ra, anh ta liền đi tới. Và những điều mà Hứa Đinh Bạch vốn dĩ muốn nói đều nhắm vào người đàn ông này. Nên khi vừa nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đó đi tới, anh liền ngừng lại. Lâm Thanh Nhạc thấy Hoàng Thành Húc liền vội vàng nói với Hứa Đinh Bạch, vậy sau này nếu có cơ hội tớ với cậu sẽ gặp lại, bây giờ tớ phải đưa anh ta đến bệnh viện một lát, không thể ở lại đây nữa. Hứa Đinh Bạch liếc nhìn người đàn ông kia, môi anh hơi mím lại, vậy tạm biệt nhé. Cô không do dự cũng không dừng lại, như thể chỉ vừa gặp một người bạn lâu ngày không gặp và cần phải ngượng ngùng khi giao lưu với họ. Sau đó cô nhanh chóng rời đi. Bắt một chiếc taxi và đi cùng với người đàn ông đó. Xe taxi chạy đến một bệnh viện gần nhất, Lâm Thanh Nhạc hạ cửa sổ xuống một chút, cô ngẩn ngơ nhìn dòng xe cộ qua lại ở bên ngoài. Tim cô đập thình thịch nhưng lại có cảm giác trống rỗng khó có thể giải thích được. Cô không ngờ cô có thể nói chuyện với Hứa Đinh Bạch một cách bình tĩnh như vậy sau khi gặp lại anh, cũng không biết tại sao mình lại có thể làm được như vậy. Cô chỉ là cảm thấy, làm giống như vậy mới là hợp lý. Cô không phải là Lâm Thanh Nhạc năm 16 tuổi nữa. Còn anh cũng không phải là Hứa Đinh Bạch lúc 16 tuổi. Bọn họ và quá khứ đã cách nhau 8 năm rồi. Trong 8 năm này, cô từ mong đợi cho đến thất vọng, từ tức giận đến buồn bã, rồi cho đến tê dại. Nếu có gặp lại nhau thì cả hai cũng đều đã trưởng thành. Bây giờ có thể nhìn thấy anh có một cuộc sống mới, Hơn nữa đôi mắt của anh cũng đã nhìn thấy được, điều đó cũng thật tuyệt. Cô không thể nói nhiều hơn với anh và cũng không muốn nói gì nhiều thêm. Thanh Nhạc, tôi xin lỗi, hôm nay tôi đã làm phiền cô rồi. Hoàng Thành Húc xấu hổ xin lỗi khi thấy cô luôn tỏ ra không vui. Lâm Thanh Nhạc đóng cửa sổ lại và nói, người mà anh cần phải xin lỗi là Đình Đình, tôi chỉ là được cậu ấy gọi đến thôi. Hoàng Thành Húc, tôi biết, hôm nay đáng lẽ tôi không nên bốc đồng như vậy, số tiền mà cô đã bồi thường, tôi nhất định sẽ trả cho cô. Lâm Thanh Nhạc nhìn anh ta và nói, Đình Đình rất thích anh có thể đừng để cậu ấy thất vọng nữa không, trước khi ra tay anh có nghĩ tới cậu ấy không? Tôi xin lỗi, thôi kệ đi, tôi không muốn nói thêm gì nữa về chuyện giữa hai người. Lâm Thanh Nhạc dựa vào ghế, cô có chút mệt mỏi, tôi chỉ mong anh có thể suy nghĩ đến cậu ấy nhiều hơn, cậu ấy làm việc cũng đã đủ mệt mỏi rồi, đừng để cậu ấy phải lo lắng vì anh nữa. Sau khi đưa Hoàng Thành Húc đến bệnh viện và nhìn thấy anh ta đã được bôi thuốc xong, Lâm Thanh Nhạc lập tức trở về nhà. Về đến nhà đã là đêm muộn nên cô thay lại bộ đồ ngủ. Nhưng cô lại không thể ngủ được, đầu óc cô đều tràn ngập cảnh tượng khi cô gặp anh trong quán ba ngày hôm nay. Cô ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, nói đi nói lại với bản thân mình rằng đây chỉ là một người bạn của quá khứ thôi, đã là chuyện của quá khứ rồi. Cô không nên suy nghĩ về chuyện đó nữa, nhưng lại không thế nào điều khiển được bộ não, nó cứ liên tục hiện ra bóng dáng của anh. Trời ạ! Cậu làm sao vậy? Nửa đêm nửa hôm còn ngồi đây làm gì? Đổng Hiểu Nghê đi từ trong phòng ra để vào nhà vệ sinh, cô ấy giật mình khi nhìn thấy có người đang ngồi trong phòng khách tối tăm. Lâm Thanh Nhạc nói, chưa, tớ vốn dĩ chưa ngủ mà, hả? Lúc nãy không phải cậu tắm xong nên đã đi ngủ rồi sao? Bạn trai của Đình Đình đã gây chuyện ở quán bar, nên tớ qua đó xem, nhưng mà mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi, anh ta cũng đã về nhà. Đổng Hiểu Nghê nói, chật, lại là Hoàng Thành Húc, này, cậu nói thử xem rốt cuộc có chuyện gì mà con người Đình Đình vốn không tệ, nhưng sao cậu ấy lại thích anh ta nhỉ? Lâm Thanh Nhạc xoa xoa huyệt thái dương, cô nghĩ cảm xúc của một người đối với một người khác không phải có thể tự mình kiểm soát được, nên cô bảo, không biết. Đổng Hiểu Nghê nói, hay. Vậy hôm nay đã trễ như vậy rồi mà cậu còn chưa ngủ, ngày mai cậu không cần đến chỗ Dương Dương đâu, đi nghỉ ngơi đi. Giai đoạn hòa hợp giữa chú chó dẫn đường Dương Dương và Hạ Tuyền vẫn chưa qua, nên người huấn luyện cần phải đến đó để theo dõi và ghi chép lại. Vốn dĩ ngày mai Đổng Hiểu Nghê có việc nên phải nhờ Lâm Thanh Nhạc giúp quan sát và ghi chép, nhưng bây giờ khi cô ấy nhìn thấy cô đã không ngủ cả đêm nên cũng không làm phiền cô nữa. Lâm Thanh Nhạc lắc đầu bảo, ngày mai không phải cậu có việc nhà nên bắt buộc phải về sao, yên tâm đi tớ không mệt đâu. Hơn nữa ngày mai tớ cũng không cần phải đi quá sớm, Dương Dương và Hạ Tuyền cứ giao cho tớ, cậu cứ về nhà đi, có chắc là không có vấn đề gì không? Được mà, vậy bây giờ cậu mau đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu. Lâm Thanh Nhạc nói, ừm, biết rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Thanh Nhạc lên đường đến khu căn cứ, sau đó cô lái xe chuyên dụng của căn cứ đến nhà Hạ Tuyền. Sau khi dừng xe, cô đưa Dương Dương đến tòa nhà nơi Hạ Tuyền ở. Vì cần phải có thẻ ra vào cổng mới được lên lầu nên Lâm Thanh Nhạc không thể đi lên trực tiếp bằng thang máy, mà cần phải đưa Dương Dương đến khu vực quản lý ở sảnh để đăng ký. Dương Dương, chúng ta đi hướng bên trái. Dương Dương rất ngoan, nó hoàn toàn có thể hiểu được những lời của Lâm Thanh Nhạc. Ngay khi một người và một chó đang chuẩn bị thay đổi phương hướng thì cửa thang máy cách đó không xa đột nhiên mở ra. Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy có hai người bước ra từ trong đó. Hôm nay người đi đầu đó vẫn mặc chiếc áo sơ mi và quần tây như cũ, nhưng mà chiếc áo sơ mi ngày hôm qua có màu xám khói, còn hôm nay lại là màu trắng. Màu trắng dường như đã làm tôn thêm vẻ đẹp trai trên mặt người đó vậy. Còn người đàn ông đi sau thì ăn mặc nghiêm túc hơn với đôi giày da kiểu Tây, cà vạt chỉnh tề, trên tay còn cầm một chiếc túi đựng hồ sơ và một chiếc máy tính xách tay. Ánh mắt của Lâm Thanh Nhạc dừng lại một chút trên gương mặt của người đi đầu. Khi cô đang suy nghĩ về việc nên chào hỏi hay là giả vờ như không nhìn thấy thì nữ nhân viên của khu vực quản lý đã cúi người chào rất lịch sự. Anh Hứa, chào buổi sáng. Hứa Đinh Bạch đưa mắt nhìn về phía giọng nói đó, anh khẽ gật đầu coi như đã đáp lại, nhưng khi muốn thu hồi lại ánh mắt, anh nhìn thấy một người và một chó đang đứng trước quầy lễ tân. Bước chân anh đột ngột dừng lại. Lâm Thanh Nhạc cũng nhận thấy ánh mắt của anh, bây giờ không chào hỏi thì không được rồi. Nên cô liền cười nói với anh, thật trùng hợp, Hứa Đinh Bạch có đôi mắt sắc bén, anh nhìn thấy con chó dẫn đường bên cạnh cô liền hiểu ra. Anh đi thẳng tới và dừng lại trước mặt cô hỏi, cậu đến để gặp Tiểu Tuyền sao? Lâm Thanh Nhạc gật đầu, đúng vậy, còn cậu sao lại ở đây? Hứa Đinh Bạch nói, tôi sống ở đây, vậy. Anh và Hà Đàm là bạn, nên cũng có khả năng ở chung một tòa nhà. Cô biết rằng một người thông minh và xuất chúng như anh, nếu có thể nhìn thấy được thì nhất định có thể sống rất tốt. Lâm Thanh Nhạc nhìn xuống,